vui tươi, hài hước, dí dỏm với những mẫu chuyện làng, chuyện xóm, chuyện nhà hài đất. Hãy truy cập và like trang Facebook Hài Đất, một sản phẩm giải trí mới của ekip Đất Đồng Radio gửi đến cho quý bà con. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta bước vào câu chuyện 168 rồi. Video hôm nay quay ngoại cảnh lúc mà Huy đang ở dưới quê, cho nên là nó sẽ hơi ồn hơn so với quay ở trong học thu. Mọi người thông cảm nhé. Câu chuyện ngày hôm nay cũng là một câu chuyện rất là hay, cũng rất là buồn, của một bạn tên là Thành. Bạn quê ở Cờ Đỏ, Cần Thơ á. Bạn gửi thơ về cho kênh. Thì trong thư gửi về thì mở đầu thì bạn có đặt một cái câu hỏi như thế này, là Huy sẽ đọc nguyên văn. À, không biết anh Huy và mọi người có tin vào cái chuyện duyên âm hay là không? Và nếu như tin á, thì ví dụ một ngày nào đó bản thân mình mắc duyên âm, mà cái duyên âm đó lại là cái người yêu đã mất của mình, thì mọi người có chọn cách nào? Đi tìm thầy để gỡ, hay là tiếp tục yêu trong mù quáng cái duyên âm đó? Đó là cái câu bạn hỏi Huy cũng như mọi người. Còn cái riêng bạn thì cái cách mà bạn chọn, bạn từng chọn, đó là bạn sống với một cái tình yêu như thế. Thì bạn Thành và người yêu đều sinh năm 93. Bạn gái đó tên là Thùy Dương. Cả hai quen nhau từ năm lớp 9 lên tới đại học luôn. Tới cuối năm lớp 12 á, thì hai bạn đều đậu một cái trường đại học ở Sài Gòn, nhưng mà học khác ngành. Bạn Thùy Dương là đậu ngành ngôn ngữ Anh, còn Thành thì đậu công nghệ thông tin. Năm đó cái nhóm chơi chung với Thành với Dương là có thêm 4 bạn nữa cùng đậu học trên Sài Gòn luôn, nhưng mà học ở những trường khác. Nhóm 6 đứa, 3 nam 3 nữ. Vậy là lên Sài Gòn thuê cùng một cái dãy trọ, 3 đứa nam ở chung, 3 đứa nữ ở chung. Nhưng mà thật ra chỉ là nói dối gia đình vậy thôi, chứ thực chất là thuê tới 3 phòng. 2 đứa nam một phòng, 2 đứa nữ một phòng, còn bạn với Dương là ở một phòng. Thì cái câu chuyện mà hai bạn sống chung như vậy chỉ giấu được một năm nè, hơn năm, thì gia đình hai bên đều biết. Biết rồi cũng la vài câu vậy thôi, chứ lỡ rồi làm sao mà cản được. Thì với lại tư tưởng của gia đình hai bên cũng tiến bộ, không phải là cấm đoán hay là khắt khe gì quá. Chỉ dặn hai bạn là cẩn thận, cái gì cũng phải đợi học xong, ra trường có một cái nghề rồi thì làm đám cưới. Lúc đó mà muốn sanh con đẻ cái cũng được, chứ bây giờ đang học như vậy thì nó lỡ dở nhiều thứ, lỡ có bầu thì không có hay. Thì hai bạn cũng dạ dạ vậy thôi, nghe lời cũng nghe lời chứ, hứa với gia đình. Thì hai bạn cùng nhau đi học, rồi về nhà, rồi cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi làm thêm kiếm tiền. Rồi nhiều lúc cuối tuần thì đi du lịch được các thứ. Nói chung là cuộc sống thời sinh viên rất là vui vẻ, hạnh phúc lắm. Bạn bè nhìn vô ai cũng ganh tị hết trơn. Thì hai bạn học trâu được 3 năm rưỡi, chỉ còn có nửa năm nữa thôi thì cái biến cố nó đã xảy ra, khiến cho hai bạn phải xa nhau mãi mãi. Thành nói là bạn nhớ như in cái ngày đó là ngày mùng 4 Tết năm 2011. Ngày dương lịch là ngày 6 tháng 2. Chiều bữa đó, hai bạn có lịch hẹn họp lớp ở một cái quán ngoài chợ, cách nhà cũng tầm 4-5 cây số gì đó. Thì lúc 5 giờ chiều, Thành mới chở Thùy Dương ra tới quán. Bạn bè cũng đã có mặt đông đủ hết rồi. Hai đứa mới ngồi vô nhập tiệc luôn. Tới 6 giờ mấy thì hai bạn xin phép ra về, tại vì Thùy Dương có hẹn với một cái ông anh họ để mà tối nay qua nhà chơi, để sáng là anh lên xe lên đi Sài Gòn rồi bay về Đài Loan rồi. Thì mấy đứa bạn mới kỳ kèo kêu ở lại quá trời. Đã đợi một hồi thì Dương mới kêu Thành thôi là anh ở chơi với mấy bạn đi, em về trước mình nên được rồi. Chứ bạn bè lâu ngày gặp lại mà mình về sớm vậy là kỳ lắm. Người bạn chung sớm tên là Duy, cái người này mới nói là phải rồi đó, mày để nó về mình nên đi, lát tao chở mày về. Dính nhau trên thành phố chưa đã hay sao mà giờ đây còn dính nhau như Sam vậy. Thành nói là lúc đó thật sự bạn rất muốn về, chứ không có muốn ở lại chút nào hết. Nhưng mà bạn bè níu lại, rồi thì Dương cũng nói vậy. Cho nên là thôi bạn đành để cho Dương chạy xe, tự chạy xe về. Thành ra dắt xe rồi cài nón bảo hiểm cho Dương xong thì quay vô. Thành dặn là chạy cẩn thận, chừng nào về tới nhà nhắn tin cho Thành hay. Dương mới cười nói chứ đây đó sát bên chứ có gì đâu mà dặn dữ vậy. Cũng dặn Thành là uống vừa vừa thôi, đừng có xỉn quá. Thì Dương chạy đi, Thành vô quán ngồi. Mà ngồi chưa được 10 phút nữa thì có điện thoại gọi tới. Là một người anh hàng xóm gọi, kêu là Thành ơi mày về liền, con Dương nó bị người ta tông xe nặng dữ lắm. Hỏi ở đâu thì anh nói là ngay cái cầu về sớm mình chứ đâu, mày về lẹ đi để không thôi không kịp. Thành nói là bạn chết trân luôn khi nghe cái câu nói đó. Không có biết là thì Dương nặng nhẹ ra sao, nhưng mà bạn tự trách mình. Nếu như bạn chở Dương về thì sẽ không có cái chuyện đó xảy ra, có thể sẽ như vậy. Bạn cầm cái điện thoại, bạn đập cái cốp xuống đất. Cái điện thoại bể tan tành, không còn cái gì hết. Mấy đứa bạn mới nhào nhào lên hỏi có chuyện gì. Thành quay qua, Thành nạt cái người bạn tên Duy á, là mày chở tao về liền, con Dương bị người ta tông, chưa biết sống chết ra sao rồi kìa. Thì nghe cái tin vậy là ai cũng lật quật lật đật lính quýnh hết. Duy nó mới lật đật nó lấy xe nó chở Thành về, rồi lát sau đám bạn cũng chạy theo về. Về tới nơi thì thấy người ta đắp chiếu cho Thùy Dương rồi. Thành nói là cái bữa đó là bạn khóc mà không thành tiếng luôn. Một cái cảm giác nó đau khổ tới tột cùng. Bạn không biết dùng cái từ nào để mà diễn tả cho được nữa. Cái lúc đó bạn chỉ muốn là đâm đầu vô cục điện chết đi cho xong cho rồi. Thế giới xung quanh nó hoàn toàn sụp đổ với bạn. Cái tai nạn đó nó là như vậy. Ở ngay chỗ đầu giàm, đi qua một cây cầu là về sớm nhà bạn Thành. Thì bên dốc cầu bên sớm là có cái ngã ba. Thì cái lúc mà Thùy Dương chạy xe xuống dốc cầu thì có một người thanh niên khác từ bên cái hướng cái tay phải chạy ra. Cái người này là xỉn dữ lắm rồi. Xe thì không có đèn đuốc gì hết mà chạy rất là nhanh, cho nên tông vô Dương, rồi là cả hai chết luôn. Xe mà còn nát bét thì người làm sao mà còn. Thì trong đám tang của Thùy Dương, Thành mới đòi để tang, nhưng mà mọi người không cho. Nó là hai đứa chưa phải vợ chồng, chưa có làm lễ ông bà, cho nên là không có để tang được. Sau đám tang thì Thành cũng chẳng có muốn đi học nữa. Mọi người phải động viên nhiều quá, nói là còn có nửa năm nữa thôi, ráng học cho xong đi, lấy cái bằng để mà lấy cái đó an ủi cho vong linh của Thùy Dương. Vậy rồi Thành sau đó cũng ráng học, rồi lấy được cái bằng. Lấy bằng xong thì về trung tâm thành phố Cần Thơ xin việc làm. Thì ở đó bạn thuê trọ để đi làm. Tại từ đó về nhà cũng mấy chục cây số. Bạn nói là bạn không thể nào mà ở Sài Gòn được nữa, vì ở trên đó đi đâu cũng thấy kỷ niệm của hai đứa hết. Càng ở đó thì bạn càng đau khổ thêm thôi. Thậm chí là sau khi Dương mất, bạn đã chuyển trọ khác liền luôn. Chứ nếu ở đó mà bạn nói chắc là điên luôn, hoặc là cứ đi ra đi vô thấy lại cảnh cũ vậy. Cũng có ngày bạn tự tử theo người yêu mất thôi. Thời điểm đó mấy đứa bạn kia cũng phải theo canh chừng bạn dữ lắm, sợ bạn làm chuyện gì dại dột á. Rồi Thành đi làm được 4 năm thì cái sự đau khổ nó cũng giảm bớt đi được theo thời gian phần nào. Tuy nhiên là bạn vẫn không thể nào mà quên được Thùy Dương hết. Suốt 4 năm trời bạn không thể quen bất kỳ một người nào cả. Cứ đi làm về rồi về phòng trọ, rồi lâu lâu đi cà phê với bạn bè đồng nghiệp thôi. Không có quen một ai hết, cũng chẳng có muốn tìm hiểu ai luôn. Sau cái 4 năm đó thì Thành mới bắt đầu có sự tìm hiểu và quen với một người bạn gái mới. Bạn này nhỏ hơn Thành, em tên là Dung, nhỏ hơn 2 tuổi, làm cùng công ty. Thành nói là bạn quen Dung là sao? Là tại vì thấy Dung có cái nét gần giống với Thùy Dương, đi bên cạnh lúc nào cũng nghĩ đó là Thùy Dương hết. Nhiều khi nghĩ cũng tội cho Dung lắm, nhưng mà vì thấy Dung thương mình quá cho nên chia tay thì không có nỡ. Với lại Thành nghĩ là đã không là Thùy Dương thì ai cũng vậy thôi. Mình quen nhau sau này cưới Dung thì cũng được. Dung là một cô gái tốt mà. Bây giờ không có tình cảm thì mai mốt cưới về cũng sẽ có thôi. Đó, quen đâu được 4 5 tháng gì đó thì cho tới một cái tối đó, khi mà ăn uống rồi chạy một vòng quanh quẩn Bến Ninh Kiều, Thành mới đưa Dung về nhà trọ. Về tới nơi thì mưa lớn lắm. Dung mới kêu là thôi tối nay anh ở lại đi, mai rồi về sớm. Trước đó là cả hai chưa bao giờ ngủ chung nha. Ở Cần Thơ thì nhiều muỗi, ngủ là phải văng mùng. Khi mà cái lúc mà vừa mới tắt đèn một cái thì Thành lập tức thấy có một cái bóng đen đứng ngay phía dưới chân của cả hai luôn, đứng ở phía ngoài mùng. Thành giật mình mới hỏi Dung là ủa em ở đây mình ơn đó giờ mà rồi có thấy cái gì bậy bạ không? Dung mới nói là không, đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà cái lúc này thì Thành vẫn thấy một cái bóng lờ mờ, vẫn còn thấy cái bóng lờ mờ đứng ngay đó, cho nên mới vén mùng ra với tay mở đèn. Thì cái lúc mở đèn lên là không thấy gì. Tắt đèn thêm một lần nữa mới quay qua ôm Dung, thì thấy cái bóng đen đó đứng phía sau lưng Dung. Lần này bạn còn nghe tiếng khóc nữa, nhưng một giọng nói nó cứ vang vang lên trong đầu. Cái giọng nói đó là anh hết thương em rồi hả? Thành nghe mà nó nổi óc cục lên hết trơn. Nó, cái giọng nó vang như là ở trong loa phát ra vậy đó. Nhưng mà chắc chắn, bạn chắc chắn đó là giọng của Thùy Dương chứ không phải của ai hết. 4 năm mấy trôi qua rồi, chưa một lần bạn nhìn thấy Thùy Dương. Có chăng vài lần là nhìn thấy trong mơ thôi, nhưng mà nó cũng không có rõ ràng. Thì Thành thấy cái bóng đen đó, nghe giọng nói đó, thì trong cái cơn bất giác á, bạn mới hỏi là em đó sao Dương? Bạn hỏi trong vô thức luôn. Thì nghe tiếng Dương khóc thút thít mấy tiếng rồi không có nghe gì nữa. Cái bóng đen đó cũng biến mất đi. Dung thì chắc có lẽ cũng đã nghe thấy cái câu hỏi của bạn và cảm thấy hụt hẫng, mới đẩy Thành ra rồi mới nói là kiểu hơi lớn tiếng: tại sao anh nằm kế em mà lại kêu tên người con gái khác? Anh cấm cấm sừng em sao? Tới lúc đó là Thành đứng hình luôn rồi. Thành cũng không biết phải xử lý làm sao. Mất một hồi lâu định hình suy nghĩ cho thật kỹ, Thành mới bật đèn lên rồi kể ra cái câu chuyện của mình cho Dung nghe tất cả luôn. Bạn cũng nói thiệt là bạn quen Dung là vì Dung có nét giống Thùy Dương thôi, chứ bạn không có tình cảm gì với Dung hết á. Thành nói thôi, hai đứa dừng lại đây được rồi, chứ cứ tiếp tục như vậy chỉ làm khổ Dung thôi. Bạn cũng xin lỗi em ấy là vì đã lừa dối em ấy trong suốt thời gian qua. Từ đầu tới cuối Thành ngồi đó nói thì Dung chỉ nghe rồi khóc thôi chứ không có nói được lời nào hết. Thành đứng dậy dắt xe ra về, đi trong mưa luôn. Sau đó thì cả hai chia tay. Trong công ty thì hai người làm ở hai vị trí khác nhau cho nên là cũng ít gặp nên cũng đỡ ngại. Đồng nghiệp có hỏi thì bạn cũng nói là không có hợp nhau rồi chia tay. Cũng từ cái đêm đó thì Thành mới bắt đầu nhìn thấy Thùy Dương nhiều hơn. mà chỉ là nhìn thấy trong mơ thôi. Nhưng mà những cái giấc mơ đó nó rất là thật. Ban đầu thì cách vài đêm thấy một đêm, rồi từ từ cái tần suất nó càng ngày càng nhiều, rồi thì đêm nào cũng thấy luôn. Và khi nhìn thấy cả hai á, thì có lúc là đi chơi, có lúc đi ăn cùng nhau, có lúc còn nhìn thấy cả hai bạn đang ân ái với nhau. Bạn nói cái cảm giác đó nó rất là thật. Sau khi mà tỉnh dậy thì cái cơ thể bạn nó mệt, mà nó mệt rã rời luôn. Bạn nói là có thể hơi bậy một chút, nhưng mà nó còn mệt hơn là làm cái chuyện đó thiệt ở ngoài. Rồi nó cứ ngày này qua ngày kia, bạn dần bạn thích ngủ hơn là thức. Tại vì mỗi khi ngủ bạn gặp được người yêu của mình. Đi làm mà cứ ngồi ngáp trắng ngáp dài, trong hết giờ làm để về ngủ. Nhiều khi về nhà công việc còn tồn lại, phải báo cáo, phải chạy deadline rất là gấp. Bạn cần phải thức khuya để làm, nhưng mà cứ 8-9 giờ tối là buồn ngủ, mở mắt không lên nổi, là bạn ngủ. Trễ deadline xém bị sếp đuổi mấy lần. Rồi hồi trước á, cứ cách 1-2 tháng là bạn chạy về nhà một lần. Nhưng mà lần này hơn 3 tháng bạn mới về nhà. Về một cái câu đầu tiên mà mẹ hỏi bạn á, là sao mà ốm dữ vậy? Thành cũng chỉ cười cười, nói tại thức khuya làm việc rồi ăn uống không có điều độ. Thành nói là bản thân bạn biết bạn đang bị một thứ gọi là duyên âm. Nhưng mà thực tâm bạn không có muốn cắt cái duyên âm này đi. Thời gian ban đầu chỉ là mơ thấy thôi. Rồi mấy tháng sau nữa thì bạn còn có thể nhìn thấy được một cái bóng lờ mờ luôn. Đôi khi bạn thấy cái bóng xẹt từ trong nhà tắm ra, rồi hoặc là nằm ngủ mơ màng rồi nhìn qua một bên thì thấy được cái bóng của Thùy Dương nằm kế đó. Nó kiểu chỉ thoáng qua thôi, chớp mắt cái thôi, rồi không nhìn thấy gì nữa. Có những lúc mới dẫn xe từ trong phòng trọ ra, lên xe ngồi một cái là bạn cảm nhận như cái xe nó lún xuống ấy, giống như là có người ngồi lên. Nói chung là những cái ngày tháng đó giống như là bạn được sống lại những cái ngày tháng còn sống chung với Thùy Dương ở trên đất Sài Gòn. Hai bạn đi chung, ở chung, làm cái gì cũng có nhau. Rồi, ở trong công ty có một cái anh đồng nghiệp đó, ảnh cũng thuộc dạng có căn á. Ảnh có thể nhìn thấy được người âm. Thì khi mà thấy bạn ốm yếu xanh xao như vậy á, ảnh mới nói nhỏ với bạn là Thành này, hình như là có con nhỏ nào đó nó đi theo em, coi đi kiếm thầy gỡ đi nha. Cái lúc đó nè, Thành nói là bạn cáu gắt, tự nhiên cáu gắt luôn. Bạn hét lại, nói chứ ông đừng có ăn nói tào lao, ai đâu mà theo. Rồi từ đó về sau là bạn cảm thấy ghét cái anh đó luôn, ghét gặp mặt là né luôn. Trong công ty thì bạn bè lâu lâu gặp, thấy Thành ốm như vậy ai cũng nói chơi, nói kiểu sao ốm quá vậy, còn chừng mắt dương âm đó nghe. Mà Thành mỗi lần nghe vậy Thành cảm thấy rất là khó chịu, không có muốn nói chuyện với họ nữa, thậm chí còn cảm giác ghét bỏ họ nữa. Bản thân bạn lúc đó giống như là đa nhân cách vậy đó, mặc dù là biết là họ không có ác ý hay là gì hết, nhưng mà cứ ghét, không có ưa nổi những cái người như vậy. Cái tâm lý nó bất ổn lắm. Rồi Tết năm đó, bữa đó là mùng 2, có người bác họ tới nhà chơi. Người này Thành kêu là bác Tư. Bác Tư này làm thầy nuôi con nít. Bạn ghi vậy đó, Huy cũng tới khúc này thì Huy cũng chưa rõ là bạn ấy, nhưng mà chút sau mình sẽ rõ là thầy nuôi con nít là cái gì. Thì bình thường gặp bác thì Thành vui lắm, nói chuyện với bác nhiều lắm. Nhưng mà cái lần đó gặp bác thì bạn chỉ gật đầu chào rồi lui ra chỗ khác. Cảm thấy kiểu thấy ghét bác lắm. Bác thì chỉ nhìn bạn cười cười ra, mà trong cái ánh mắt bạn nhìn bác lúc đó là nó cũng không có mấy thiện cảm. Tối mùng 4 là đám giỗ của Thùy Dương. Mỗi năm thì năm nào bạn cũng tới dự, năm nay cũng vậy. Thành đang phụ dọn đồ lên bàn để cúng thì thấy tự nhiên thấy có mẹ với bác Tư bước trong sân, bước vô sân nhà Thùy Dương. Thí dụ như mỗi năm mẹ bạn lại thì cái chuyện đó nó bình thường, còn bác Tư này có liên quan gì đâu. Cái tự nhiên Thành cảm thấy làm sao đó, nó bất an trong người lắm. Bạn tính lui đi trốn luôn, trốn cái người bác Tư đó. Trong đầu bạn có cái suy nghĩ là phải trốn cái ông này. Nhưng mà vừa quay đi một cái là đụng trúng cha của Thùy Dương. bác ấy đang đứng ngay đằng sau. Thành giật thót mình luôn. Bác mới cười hỏi sao giật mình dữ vậy con. Bạn xua tay nói không sao đâu cha, để con đi dọn đồ ăn lên. Nhưng mà lúc đó bác cản bằng lại, dằn hai vai bạn xuống, kêu chứ con ngồi đây chơi đi, con làm nãy giờ mệt rồi, để đó cho mấy anh chị làm. Mấy anh chị đây là mấy anh chị họ của Thùy Dương. Bình thường bạn rất là lễ phép với cha mẹ của Thùy Dương, thì từ lúc Dương mất thì bạn cũng kêu hai người họ bằng cha mẹ luôn, giống như là cha mẹ vợ của mình vậy đó. Nhưng mà cái lần này bạn mới trả lời lại, bạn nói sao cha ngộ quá, con có mệt gì đâu mà kêu nghỉ, để con đi dọn cho kịp, chứ không thôi lát nguội hết bây giờ. Kiểu trả lời lại mà có quạo quọ luôn á. Thì cái lúc này bác Tư với mẹ bạn vô tới rồi, bạn chỉ kịp nhìn thấy hai người họ đi tới hàng ba xong một cái là không còn biết gì nữa hết. Tới khi tỉnh lại mới nghe mọi người kể lại mọi chuyện. Thì cái lúc này bạn không có biết gì nữa đó, thì là Thùy Dương nhập vô người bạn rồi. Khóc dữ trời lắm, khóc mà lắc đầu không à. Miệng thì cứ liên tục nói là con không chịu đâu. Ai hỏi cái gì cũng không chịu nghe, không có chịu trả lời, mà cứ luôn miệng nói là con không chịu đâu vậy này. Bác Tư mới nói là để cho nó khóc đã đi. Lát sau khi mà bớt khóc rồi thì bác Tư mới nói là có ai làm gì đâu mà con không chịu. Thì bạn lắc đầu, bạn nói con không chịu xa ảnh đâu, đừng có bắt con đi, con muốn ở bên ảnh thôi à. Bác mới nói là cái duyên nợ của hai đứa con nó tới đó là nó thôi rồi. Bây giờ con mất rồi mà con theo nó hoài làm chi, tội nghiệp nó. Con nhìn đi, hồi đó nó cao ráo, nó bự con theo nó riết rồi nó rút trái, nó xanh xao, người còn da bọc xương không à. Thương nó thì theo phù hộ thôi, chứ sao mà làm cho nó ra tới cỡ đó vậy. Thì Dương mới nói là hồi trước vốn chỉ muốn đi theo phù hộ Thành thôi, cũng muốn cho Thành có bạn gái mới, nhưng mà khi thấy Thành ở bên người khác thì lại chịu không đặng, mới lưu luyến mà ở bên Thành sát luôn vậy đó. Bây giờ thì không muốn cho Thành quen ai nữa hết, chỉ muốn hai đứa ở bên nhau thôi à. Bác Tư với mọi người mới lựa lời khuyên dữ lắm, phân tích nói cho Dương hiểu để mà đừng có cố theo Thành nữa. Nói cũng rất lâu thì cuối cùng Dương cũng gật đầu ưng thuận, chịu theo bác Tư đi mà tu tập. Cha của Thùy Dương cũng có nói là thôi con, để cho thằng Thành nó còn quen người khác, nó còn cưới vợ đi con. Dầu sao con mất cũng 5 năm rồi, nó đâu có phụ bạc gì con đâu. Phần số hai đứa như vậy thôi thì chấp nhận đi con. Cái lúc đó Thùy Dương chỉ nín thinh, không có gật mà cũng không lắc đầu, kiểu nửa muốn nửa không. Rồi cuối cùng thì Dương cũng xuất ra. Mọi người kêu là lát sau Thành mới tỉnh dậy, mọi người mới kể lại cho Thành nghe. Bạn mà lúc đó bạn thấy sao mà trên mắt ai cũng đỏ que, hình như ai cũng đã từng khóc hết rồi. Bản thân Thành nghe thì bạn cũng khóc, bạn thương người yêu quá cố của mình nhiều lắm. Mọi người hỏi là Thùy Dương theo bạn vậy đó, bạn biết không? Bạn nói biết. Mọi người hỏi biết sao không nói, để mà bạn đi gỡ, để tới bây giờ ốm yếu xanh xao như vậy. Hồi trước bạn 65kg hơn, tới cái thời điểm lúc đó là còn có 52kg là biết ốm cỡ nào rồi. Thì bạn khóc, bạn chỉ nói được lý nhí trong miệng là tại con muốn như vậy, đời con không có thương ai được khác hết. Nói nhiều đó thôi rồi không có nói gì thêm được gì nữa. Thì mọi người lại một lần nữa xúm lại mỗi người một câu giảng giải, khuyên giải rồi khuyên bạn nên từ bỏ, buông bỏ nó đi. Đại loại là khuyên giống như là lúc khuyên Thùy Dương vậy đó. Bạn nghe thì cũng chỉ nghe để đó thôi, chứ cũng không có ừ dạ gì hết. Thì sau này Thành có hỏi mẹ về cái ngày hôm đó, mẹ mới nói là từ hồi cái đợt bạn về lần trước là mẹ đã nghi rồi. Rồi bữa 27 Tết bạn về nghỉ Tết, thì mấy bữa ở nhà mẹ mới để ý. Rồi mẹ gọi cho bác Tư. Bữa mùng 2 bác qua, bác Tư nhìn thấy là bác biết ngay liền. Sau đó mẹ mới đem cái chuyện đó mẹ nói lại cho ba mẹ, cha mẹ của Thùy Dương. Cho nên mọi người mới bàn bạc là sẽ ngay cái bữa đám giỗ của Thùy Dương mà gỡ cho bạn luôn. Thời gian sau này thì Thành không còn mơ thấy Dương thường xuyên về nữa. Một tháng mới thấy một lần. Trong mơ thì Dương có nói là một tháng thầy mới cho về thăm Thành một lần. Rồi bây giờ là Dương lo tu tập rồi, kêu Thành ráng làm việc đi, lo cho gia đình. Chừng nào mà Dương gặp người thích hợp rồi sẽ làm mai cho Thành. Rồi từ từ Thành cũng bình thường trở lại, cơ thể sảng khoái trở lại, không còn mệt mỏi xanh xao như hồi trước nữa. Gặp mấy người đồng nghiệp hồi trước mà bạn kêu không thích á, chỉ nói bạn mắc duyên âm á. Bây giờ bạn cảm thấy bình thường rồi, không còn ác cảm với nữa họ nữa. Gặp cái anh mà có căng kia, cái anh cười hỏi ủa gỡ xong rồi hả em? Bạn gật đầu nói dạ. Bạn cũng có xin lỗi ảnh vì cái thái độ của mình hồi trước. Anh mới cười, anh nói là nó người nhỏ người yêu mày chứ, nó khiến chứ đâu phải mày đâu mà giận. Thì tới cuối năm 2019 thì Thành có gặp rồi quen với một người bạn gái mới. Thì lúc này là bạn có tình cảm thật với cái người bạn này luôn, chứ không phải là giống như hồi bé Dung. Cho tới đầu năm trước là năm 2022 thì bạn kết hôn. Trước cái đêm đám cưới mấy bữa thì có mơ thấy Thùy Dương. Dương cười với bạn, kêu là bạn ráng sống hạnh phúc nha anh. Rồi em phải đi rồi. Giờ anh là một người tốt, ráng đối xử tốt với người ta. Kiếp này tuy em không có phúc phần làm vợ anh, nhưng mà bên anh được bao nhiêu đó anh cũng mãn nguyện rồi. Thùy Dương nói xong câu đó thì vẫy tay chào rồi tan biến. Anh nói lúc đó Thành rất muốn chạy tới ôm lấy Dương, nhưng mà không có được. Bạn hét lên tới nỗi mà cha mẹ phòng ngủ phòng bên cạnh cũng nghe mà chạy qua gõ cửa luôn. Nhưng mà khi hỏi thì bạn chỉ nói là bạn gặp ác mộng thôi. Bạn nói là cái giấc mơ đó nó rất là thật. Bạn lén mở cửa phòng đi ra ngoài nhà hàng ba ở trước nhà ngồi khóc. Khóc y hệt như một đứa con nít. Bạn nói là bạn muốn khóc cho đã một lần rồi thôi. Sau cái đêm đó thì cho tới hiện tại Thành không có mơ thấy Thùy Dương thêm lần nào nữa. Hỏi bác Tư thì bác chỉ cười nói là nó đi rồi. Bây giờ thì Thành có một đứa con trai rồi. Con bạn mới được 6 tháng thôi. Tuy là nó chưa biết nói, nhưng mà sau này bạn nói là bạn sẽ dạy nó kêu cha mẹ Thùy Dương bằng ông bà ngoại luôn. Hai ông bà bây giờ cũng cưng thằng nhỏ dữ lắm. Mọi chuyện của Thành với Thùy Dương thì vợ bạn đều biết rất rõ. Và cô ấy rất là thông cảm và hiểu cho Thành. Cô ấy cũng kêu cha mẹ Thùy Dương bằng cha mẹ luôn. Giống như là một sự bù đắp cho cái nỗi mất mát của hai người già đó. Đó là câu chuyện của bạn Thành ở Cờ Đỏ, Cần Thơ gửi về. Thì thôi, câu chuyện nó đã đủ đầy rồi. Mọi thứ nó đều, thật ra là bạn Thành đang rất may mắn. Thường là nghe người ta nói nghe mắc duyên âm là người ta sợ gần chết rồi. Nhưng mà bạn thì lại được may mắc duyên âm với chính người mình yêu thương. Cho đến cuối cùng bạn cũng có một cái hậu vận rất là tốt. Chúc mừng bạn rất nhiều ha. Ai nếu thật sự, nếu mà đời ai mà chẳng phải gặp những lúc trắc trở, trong đó có những trắc trở về tâm linh. Nhưng mà nếu được mà gặp một, khi mà gặp trắc trở mà được một cái trắc trở giống như bạn thì thật ra nó cũng là một cái may mắn. Chúc bạn nhiều sức khỏe, chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý bà con ở câu chuyện sau nhé. Chúc quý bà con một ngày an lành.